phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, bên trong đâm cỏ, bên ngoài khoác da, canh 2, La Vân vốn cho rằng Hương Hỏa Thành Thần là một đầu tăng lên thực lực đường tắt. Nghe Mèo Đen giới thiệu mới biết được, trong đó độ khó, một chút cũng không thể so với cái khác phương pháp tu luyện ít. Kinh doanh một tòa miếu vũ, để nó có được thành kính tín đồ. Chuyện này, không phải dễ dàng như vậy làm được. Có chút thời gian, tinh lực, còn không bằng nhiều bắt chút nhi quỷ mang đến địa phủ. Nói không chừng kiếm được nguyện lực càng nhiều. Lắc đầu, La Vân thở dài, về sau nếu là có thể nhận được một bộ Hương Hỏa Thành Thần công pháp, ngược lại là có thể đi một ít cổ tháp, nhìn xem có hay không lưu lại chưa tán hương hỏa nguyện lực. Có liền hấp thu, không có coi như cầu, nhưng muốn để ta đợi tại miếu thờ trong chậm rãi kinh doanh hương hỏa nguyện lực. Nhưng bây giờ là không thích hợp ta. Biết liền tốt, Mèo Đen nói, tu hành cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng không khả năng mưu lợi đi đường tắt, nếu không coi như trước mắt chịu ích, ngày sau cũng đem gấp bội hoàn lại. Nói tóm lại, là được không bù mất. La Vân nhẹ gật đầu, nghiêm túc thụ giáo, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng trong cặn bã. Cái kia nhựa plastic người mẫu là Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài theo khách sạn bên cạnh một nhà tiệm trong bán quần áo mượn đến, bị nữ tử áo xanh đánh cái nhão nhoẹt, không có cách nào trả lại trở về. Thế là hắn theo ví tiền trong sờ soạng mấy trăm khối tiền giao cho Lục Tiểu Khê, làm nàng đem tiền này đưa đến tiệm bán quần áo đi, xem như bồi thường. Đến nỗi nhựa plastic người mẫu cũng làm cho Lục Tiểu Khê cùng nhau đưa ra khách sạn, ném tới ven đường trong thùng rác. May mắn lúc này trên đường không có người nào, không thì nhìn thấy một cái rách dưới nhựa plastic người mẫu theo khách sạn trong rung rinh bay ra ngoài, coi như không bị hù chết cũng phải bị dọa nước tiểu, giấy đâm con rối đốt thành tro tàn, cùng tượng đất người tượng mảnh vỡ cũng bị La Vân dùng hô phong quyết gọi gió thổi vào đến túi rác trong, từ Lục Tiểu Khê cùng nhau mang theo ra ngoài ném đi. Nữ tử ở xanh thân thể thì là tại hồn phách của nàng bị nhiếp hạ địa ngục về sau nhanh chóng khô quắt xuống, liền cùng chạy khi bóng bay đồng dạng. Nguyên lai thân thể của nàng chỉ có vỏ ngoài cùng khung xương cùng nội tạng, cũng không có huyết nhục trèo trống, nếu không cũng sẽ không làm xẹp thành như vậy. Tại nữ tử áo xanh thân thể triệt để khô quắt xuống về sau, chỉ nghe ba một tiếng nhẹ vang lên, vỏ ngoài trực tiếp vỡ ra, bộc lộ ra bên trong nội tình. La Vân lúc này mới trông thấy, nguyên lai nữ tử áo xanh khoác lên da là dùng da người cùng da rắn may mà thành, chống đỡ lấy tầng da này khung xương, cũng là từ xương người cùng xương rắn đua dựng lên đến. Còn những cái kia nội tạng, tất cả đều là cỏ đâm. Thảo nào nữ tử áo xanh sẽ có rắn tay, rắn mặt, cũng không phải là nàng là yêu quái, mà là bị kia huyền y nương nương dùng bí pháp tà thuật cho cải tạo thành bộ này quái dạng tử. Bất quá tại nữ tử áo xanh trong bụng, La Vân thấy được một cái không giống bình thường đồ vật. Kia là một cái hoàn chỉnh phổi, bị viết có phù văn mộ phần phiêu giấy cho quấn cái tràn đầy. Thần kỳ nhất chính là này phổi còn có hoạt tính, một chút cũng không có bởi vì bị hái ra lồng ngực mà chịu ảnh hưởng. Là nữ sinh kia bị trộm đi phổi, La Vân thoáng cái rõ ràng, xem ra nữ tử ở xanh bọn họ để mắt tới chính mình, chính là tại chính mình hỗ trợ cấp cứu nữ sinh kia thời điểm. Sau đó bọn họ liền bám theo một đoạn đi qua, cho nên chưa kịp đem này phổi nộp lên cho huyền y nương nương. La Vân cúi người đem phổi cầm lên, hỏi Mèo Đen nói, tiểu hắc hắc, này phổi muốn làm sao mới có thể trả về đến mất đi người trong thân thể. Đơn giản, mèo đen nhìn thoáng qua về sau, trả lời nói, này phổi phía trên quấn lấy mộ phần phiêu giấy, là một đạo đặc thù phù lục, nó có thể đem người tạng phủ, tại không khai đao tình huống dưới, lặng yên không tiếng động đổi thành ra tới, cũng tương tự có thể đem tạng phủ, đổi thành người hồi thể nội, người chỉ cần tìm được mất đi người, đem phổi phóng tới lồng ngực của nàng. Kích hoạt mộ phần phiêu trên giấy phù văn, để bọn chúng nghịch chuyển, liền có thể để nó trở lại mất đi người trong thân thể đi. Cũng đem đoàn kia giả mạo phổi cò, cho đổi thành ra tới. Biết biện pháp, La Vân lúc này nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi đem này phổi, trả lại cho mất đi người, bởi vì không biết cái kia mất đi phổi nữ sinh. Rốt cuộc là được đưa đi bệnh viện nào? La Vân chỉ có thể từng nhà bệnh viện tìm. Cũng may hắn vận khí coi như không tệ. Hơn một giờ về sau, tại một nhà bệnh viện khám gấp phòng bệnh trong, thấy được mất đi phổi nữ sinh. Nữ sinh đồng bạn tại phòng bệnh trong chiếu cố nàng. Cha mẹ của nàng cũng chạy tới. Trên mặt mọi người đều viết đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Chỉ vì nữ sinh này theo phát bệnh về sau, liền rốt cuộc không có thức tỉnh qua. La Vân đi vào phòng bệnh, lập tức liền bị nữ sinh đồng bạn nhận ra được. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nữ sinh cha mẹ thực mộng bức, bọn họ không biết La Vân. Nữ sinh đồng bạn vội vàng cho bọn họ giới thiệu. Thúc thúc A-di, lúc ấy Tiểu Văn đột nhiên phát bệnh, không có nhịp tim cùng hô hấp. Toàn bộ nhờ hắn hỗ trợ mới đem Tiểu Văn cho cấp cứu trở về. Liền nơi này bác sĩ đều nói, may mắn cấp cứu kịp thời, không thì tình huống sẽ càng hỏng bét. Càng hỏng bét liền chết. Nữ sinh cha mẹ nghe hiểu, nhanh lên hướng La Vân nói lời cảm tạ. Đây chính là nữ nhi bọn họ ân nhân cứu mạng a. La Vân đem hoa quả buông xuống. Đây là hắn đang trên đường tới, tại một nhà trong siêu thị mua. Sau đó hỏi, tình huống của nàng thế nào? Nữ sinh phụ thân thở dài, trả lời nói, vẫn luôn không có tỉnh. Các bác sĩ cũng không biết là tình huống như thế nào. Chỉ là làm một loạt kiểm tra. Bây giờ chờ lấy kết quả ra tới. La Vân gật gật đầu. Trong nội tâm thì đang bay nhanh suy nghĩ, muốn làm sao đem mộ phần phiêu giấy dây dưa lấy phổi phóng tới nữ sinh lồng ngực, còn không khiến người hoài nghi. Ngay lúc này, một cái y tá đi vào phòng bệnh, hướng nữ sinh cha mẹ nói, chủ quản bác sĩ để các ngươi đi chuyến văn phòng bác sĩ. Đi văn phòng bác sĩ làm cái gì? Nữ sinh mẫu thân vội hỏi, có phải hay không có phương án trị liệu rồi? Y tá cũng không rõ lắm, tựa như là bệnh nhân kiểm tra báo cáo ra, có thể là tình huống có chút nghiêm trọng. Mấy cái trực ban bác sĩ tụ cùng một chỗ thảo luận, trả lại cho chủ nhiệm gọi điện thoại. Nghe xong lời này, nữ sinh cha mẹ lập tức gấp a kêu một tiếng, bước nhanh vọt ra phòng bệnh, hướng văn phòng bác sĩ chạy. Trên đường chân của bọn hắn đều đang run rẩy, rõ ràng là bị dọa phát sợ. Nữ sinh đồng bạn cũng đi theo ra ngoài, chỉ lưu lại một người tại phòng bệnh trong trông nom. La Vân bất động thanh sắc, ở trong lòng suy đoán, này hơn phân nửa là chụp ảnh kết quả ra tới. Quả nhiên rất nhanh hắn liền nghe được tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Từ bác sĩ văn phòng bên kia truyền ra, không có phổi, làm sao có thể, có phải hay không các ngươi chỗ nào sai lầm a? Lưu thủ đồng bạn bước nhanh đi tới cửa phòng bệnh, thăm dò hướng văn phòng bác sĩ phương hướng nhìn quanh, hiếu kỳ vô cùng. La Vân thừa cơ đi vào giường bệnh bên cạnh, dùng thân thể chặn mặt khác một giường bệnh nhân ánh mắt, nhanh chóng theo trong ba lô lấy ra quấn đầy mộ phần phiêu giấy phổi, bỏ vào nữ sinh lồng ngực trên, đồng thời đưa một đạo linh khí đi vào, đem mộ phần phiêu trên giấy phù văn kích hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.